tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 602, đề nghị của Từ Hoàng, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.